One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, cho Gorosei lại đào một cái hố. Nghe Claudius, chòm râu dài trầm ngâm một trận, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói cũng đúng, cái này bây giờ thế đạo chính loạn, thế giới hội nghị cũng gần ngay trước mắt. Làm ra quá nhiều gợn sóng đến không tốt, mà lại nói đến cùng, chuyện này cũng trách không được Sengoku một người, nhưng náo ra tới nhiễu loạn liền là nhiễu loạn, nên có người chịu trách nhiệm chính là muốn nên có người chịu trách nhiệm. Đây là chạy không thoát. Sengoku nguyên soái nghe vậy trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, là, có thể kéo liền kéo thôi, bên này kéo lấy. Đoán chừng các người liền phải xong đời. Đến lúc đó còn thế nào cùng ta tính sổ sách. Các loại thế giới hội nghị kết thúc về sau, lại đến tính với ngươi bút chướng này đi. Sengoku, lão đầu chọc cũng là gật gật đầu. Mở miệng nói ra, đến tận đây, đối với có quan hệ với Sengoku nguyên soái trừng trị loại hình sự tình, liền bị Claudius dạng này lừa gạt tới. Nói là phải chờ thu được về tính sổ sách, nhưng cái này thu có thể tới hay không, cũng đều là hai chuyện đâu. Nói một chút việc cấp bách sự tình đi, Marineford tình huống thế nào? Đầu chọc vương lại cùng mở miệng hỏi. Sengoku nguyên soái lắc đầu, mở miệng nói ra, hòn đảo căn cơ hoàn toàn bị phá hủy, dựa theo lúc bình thường đến xem. Cái này Marineford là muốn chậm rãi đắm chìm. Bất quá hơn 300 năm trước, Marineford lần trước đại tu thời điểm, gắn thêm phù đảo cơ chế. Đắm chìm ngược lại là không có đắm chìm. Nhưng hòn đảo chia năm xẻ bầy, hoàn toàn trở thành quần đảo. Nói cách khác, không thể dùng. Đầu chọc vương ngữ khí cũng hơi có chút cảm khái hỏi. Dù sao cái này Marineford làm 800 năm hải quân bản bộ. Cái này đột nhiên liền bị đánh thành quần đảo. Mặc dù tại chiến tranh mở ra trước đó, liền đã có một chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng sự tình đặt tới trước mắt thời điểm, nhiều ít vẫn là hơi xúc động. Sengoku nguyên soái gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, là dùng không thành công. Chí ít không đảm đương nổi hải quân bản bộ, nhưng cải tạo một cái, là một cái hải quân trọng yếu căn cứ, hộ vệ Marizoa an toàn vẫn là không có vấn đề. Như vậy, liền muốn có tương quan chuẩn bị đâu, đã Marineford không dùng được, vậy liền chuẩn bị một cái mới hải quân bản bộ đi. Các ngươi có tính toán gì hay không? Đầu chọc vương lại cùng hỏi, căn cứ tương quan kế hoạch. Diệt trừ băng hải tặc dâu trắng là chúng ta hải quân kết thúc đại hải tặc thời đại kế hoạch bước. Đầu tiên, về sau chiến lược sẽ toàn diện hướng phía thế giới mới nghiêng. Mặc kệ là băng hải tặc bách thú Kaido cũng tốt, vẫn là cái gì lần này vượt ngục đi ra Shiki cũng được. Big Mom cũng thế, chúng ta hải quân đều đem từng bước nhổ bọn hắn. Cho nên vì hiển lộ rõ ràng chúng ta hải quân bản bộ quyết tâm cùng lực lượng. Lần này hải quân bản bộ di chuyển, chúng ta dự định tại thế giới mới bên trong. Năm vị đại nhân cảm thấy dê một thế nào? Sengoku nguyên soái đi theo mở miệng đáp lại nói. Hải quân muốn bình phục đại hải tặc thời đại chuyện này. Không phải cái gì bí mật. Gorosei nhóm sớm đều biết. Thậm chí có thể nói. Chuyện này mười mấy năm trước ngay tại chuẩn bị, hiện tại mới có trọng yếu tiến triển mà thôi. Hủy diệt băng hải tặc dâu trắng, tương đương vặn ngã hiện nay thời đại này. Hải tặc trong thế lực lớn nhất một ngọn núi, các loại đem trong tay sự tình đều xử lý xong về sau. Tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí tiếp tục làm tiếp. Bởi vậy Sengoku nguyên soái nói những lời này. Gorosei nhóm đều cảm thấy thật có đạo lý. D1, vị trí ngược lại là rất không tệ. Chòm râu dài gật gật đầu nói. Có nắm chắc không? Đầu chọc vương lại cùng hỏi. Sengoku nguyên soái gật gật đầu. Mở miệng nói ra. tại kế hoạch đối băng hải tặc dâu trắng động thủ mới bắt đầu. Chúng ta hải quân bản bộ liền đã phân phối một chút lực lượng tại G1 để chuẩn bị, vì chính là đem nó làm tiến vào thế giới mới lô cốt đầu cầu. Chế tạo bắt đầu, cùng lúc cũng làm xong nếu là Marineford xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tùy thời có thể tiếp tục duy trì hải quân bản bộ uy nghiêm chuẩn bị. Lời này ý tứ liền rất rõ. Giang, chúng ta đều sớm làm hai tay chuẩn bị. Nếu là Marineford không có xảy ra việc gì, G1 chính là chúng ta tiến công thế giới mới lô cốt đầu cầu. Nếu là Marineford xảy ra chuyện, nó chính là chúng ta mới hải quân bản bộ chuẩn bị tuyển. Đương nhiên, lời này cũng chính là lắc lư một cái Gorosei nhóm mà thôi. Trên thực tế, Sengoku nguyên soái làm cái này chính là vì di chuyển mới hải quân bản bộ, nhưng những này cũng không tốt giải thích, còn không bằng cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền nữa nha. Gorosei nhóm cũng không có hoài nghi cái gì, gặp Sengoku nguyên soái nói như thế có đạo lý, liền đều đi theo gật gật đầu nói, vậy liền G1 đi, chuyện này mau chóng chứng thực, hải quân uy nghiêm không thể đọa. Là, Sengoku nguyên soái cũng là lập tức mở miệng đáp lại nói. Còn có, thế giới hội nghị cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi hải quân bắt đầu hành động a. Đầu chọc vương lại lấy dặn dò một câu nói. Là, Sengoku nguyên soái lại là đáp lại nói. Như vậy, có liên quan với thế giới hội nghị kết thúc về sau. Các ngươi nhằm vào thế giới mới kế hoạch cái gì? Có ý tưởng sao? Chòm râu dài lại mở miệng hỏi. Ngay tại cái này lúc, Claudius chen vào nói. Ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. À, nói một chút. Đầu chọc vương cười ha hả hỏi. Đối với Claudius, Gorosei nhóm là rất thích thú. Lần này nhằm vào băng hải tặc dâu trắng chiến tranh, cũng đầy đủ đã chứng minh Claudius tại chính diện chiến trường bên trên năng lực. Ngoại trừ Impel Down xuất hiện một vài vấn đề bên ngoài, cả cuộc chiến tranh tiết tấu trên cơ bản đều là dựa theo Claudius dự tính đến tiến hành. Có thể nói, từ xúi dục dâu đen Maxandetic bắt đầu, đến dâu trắng tên kia chết tại Marineford, cái này một loạt kế hoạch đều là hết sức thuận lợi. Đường đường chính chính dùng sách lược vạn ngã băng hải tặc dâu trắng. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh Claudius năng lực. Bởi vậy Claudius lúc này nói chuyện, phân lượng cũng càng đủ một chút. Vô luận là Salus Linlin, vẫn là Golden Lion Siki, hai người bọn họ đều không phải là có thể dành đến người ở. Hiện tại không có động tác gì, đoán chừng là còn đang thu thập tình báo loại hình, hiểu rõ những năm gần đây trên đại dương bao la thế cục. Nhưng chúng ta cho rằng, thời gian này sẽ không quá lớn lên, rất có thể ở thế giới hội nghị kết thúc về sau. Bọn hắn liền có đại động tác, Kaido cùng Salus Linlin ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh một chút mâu thuẫn. Siki năm đó di sản trên cơ bản cũng đều bị Kaido cùng Salus Linlin nuốt. Lấy Golden Lion tính cách, hắn sẽ không quên điểm này. Đến lúc đó hải tặc rất có thể nhấc lên nội chiến. Okashichibukai có lẽ có thể hóa thành đao nhọn, trong này đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gorosei nhóm gật gật đầu. Đạo lý này rất dễ hiểu, ai ấy đều thấy được. Claudius nói những cảm giác này ý nghĩa không lớn a. Cụ thể đâu? Chòm râu dài lại cùng hỏi. Cụ thể lời nói, ta còn không có mơ tưởng. Bất quá lần này thế giới hội nghị ta xác suất lớn là sẽ không tham dự. Cho nên còn có thời gian cho ta chuẩn bị. Ta nghĩ đến là đem Okashichibukai nhóm cũng đều triệu tập một cái. Làm ra triển khai cuộc họp cái gì? Căn cứ tình huống thực tế tới làm ra một chút an bài. Với lại hiện tại còn thiếu cái vị trí, cũng cần có người bổ sung. Nghe ý kiến của bọn hắn, Claudius 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Converter, Mid-Ducks, hắn giọng điệu này ngược lại là không có chút nào để ý bộ dáng. Gorosei nhóm cũng không có nghe được cái gì mau bệnh đến. Ngược lại là Sengoku nguyên soái, ánh mắt hơi thả xuống rủ xuống. Điện hạ cái này là chuẩn bị một hơi quang minh chính đại đem Okashichibukai tập trung ở Marizoa. Sao? Sengoku nguyên soái trong lòng nỉ non nói. Marizoa ý nghĩa đặc thù. Bình thường cũng không có khả năng để Okashichibukai tùy tiện vào đến. Nhất là còn tại mở cái gì thế giới hội nghị loại hình. Lén lút đến, lấy Marizoa hệ thống, bị phát hiện xác suất thật đúng là không nhỏ. Claudius tự nhiên muốn để chuyện này biến quang minh chính đại một chút. Bình thường tới nói, Gorosei nhóm hẳn là sẽ không đồng ý loại sự tình này. Nhưng làm sao hiện tại có Claudius bối thư, với lại Okashichibukai bên trong, hiện tại có bốn cái đều là CPX thành viên. Theo thứ tự là Doflamingo, Grogdai, Boa Hancock, Ino, về phần Mihawk cùng Bartholomew Kuma, một cái cùng Hải quân khoa học bộ đội hợp tác nhiều năm như vậy. Lại có 2-3 năm, hắn lập tức đều muốn trở thành mất đi ý thức cỗ máy chiến tranh. Cho nên chính phủ thế giới bên này vẫn là rất yên tâm. Mihawk, chung quy là không có gì đặc thù án cũ người. Kiếm si một cái, cũng là không tính là gì vấn đề. Bất quá Gorosei bên này vẫn là hơi có chút chần chờ. Mặc dù không có cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng làm sao lại là có chút kỳ quái đâu. Claudius thấy thế lại là 10 phần tùy ý nói theo. Doflamingo, hắn vốn sẽ phải lấy Dressrosa chi vương thân phận tham dự thế giới hội nghị. Ngược lại là không có gì. Grogdai, rất có thể sẽ lần này thế giới trước hội nghị đem Alabasta chuyện bên kia giải quyết. Đến lúc đó quốc gia này sẽ triệt để đứng tại chúng ta chính phủ thế giới bên này. Cái kia Pirate Empress, ta chuẩn bị an bài Amazon Lily trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên bang đâu. Ino ngược lại là không có gì nói. Nhà mạo hiểm một cái, xem như thủ hạ ta trong những người này nhất bất tranh khí. Duy chỉ có Mihawk cùng Bartholomew Kuma không tính là chúng ta người một nhà. Không tốt lắm làm. Claudius nói lời này nghe tựa như là đang lo lắng Mihawk cùng Bartholomew Kuma. Trên thực tế, liền là tại tiến một bước ám chỉ Gorosei nhóm. Okashichibukai đại bộ phận lực lượng đều là chính chúng ta người. Không có gì có thể lo lắng. Gorosei nhóm tưởng tượng. Giống như cũng đúng vậy a. Cái này Doflamingo là khẳng định phải tới. Amazon Lily nếu là có thể gia nhập chính phủ thế giới dưới cờ lời nói, cũng là chuyện tốt một kiện. Lần này thế giới trong hội nghị, vừa vặn cùng nhau làm, thuận tiện lại nghiên cứu một chút Alabasta sự tình mà. Điện hạ yên tâm, Bartholomew Kuma vẫn là đáng giá tín nhiệm. Sengoku nguyên soái cũng vừa lúc mở miệng nói ra, dưới mắt liền một cái Mihawk, người còn lại đều có người bối thử. Gorosei nhóm trầm ngâm một chút, cảm thấy Mihawk một người đoán chừng cũng không bay ra khỏi hoa gì đến. Cho nên đầu chọc vương cuối cùng mở miệng nói ra, cũng tốt, làm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN